Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Tìm tung tìm ảnh. Trên, Tas đi vào một gian tửu quán. Oi bức mà ẩm ướt, mùi chen lẫn hương tửu xông vào mũi. Dưới ánh đèn lờ mờ, các nam nhân cởi ra áo, lộ ra mồ hôi đầm đìa sống lưng. Ngồi ở trung ương bàn rượu bên, đem một chén chất lượng kém bia chuốc vào trong miệng. Lớn tiếng cùng đồng bạn bên cạnh nói cười. Thị nữ mặc hở hang xen kẽ cùng bàn rượu chính giữa. Cho khách mời đổ đầy chén rượu. Hắn hơi chút nhìn quanh lại tình huống, liền tìm tới mục tiêu của chính mình, một tên thấp lùn ngồi ở góc chỗ tầm thường. Trước bàn của hắn bày một đóa khô héo dã sắc vi. Tas đi đến trước quầy ba, trước muốn một ly bia, chậm rãi nếm qua này cay đắng hương vị, đồng thời đánh giá bốn phía tình huống, nhìn có người hay không trong bóng tối theo dõi tên này thấp lùn. Kết quả làm hắn hết sức hài lòng, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có người đem tầm mắt nhìn về phía góc, nhưng phần lớn đều là vô ý cử chỉ, chỉ có ngồi ở trung ương bàn lớn bờ một người, hội dựa vào chén rượu che giấu quan sát bên trong góc hướng đi. Một người chắp đầu, một người chiếu ứng, hắc nhai những con chuột lệ thường hành vi, này cùng Tas nhận thức ăn khớp với nhau. Trở lại một chén, hắn hướng rượu hầu hô: "Băng, tiên sinh, bia lạnh giá cả gấp bội." Rượu hầu nhắc nhở, Tas ném ra một viên ngân lang, càng lạnh càng tốt, bưng bay lên từng trận xương trắng chén rượu. Hắn đi tới thấp lùn đối diện, đem bia cũng ở bên cạnh bàn giã sắc vi trên. Lạnh giá rượu theo co rút lại cánh hoa lưu lững lờ trôi qua. Đối với mới ngẩng đầu lên, một mặt thiếu kiên nhẫn, khỏe mạnh rượu không uống, cũng ở trên bàn, người nổi điên làm gì? Kính sắc vi, ta sricert, ở hắn đối diện ngồi xuống, ta tìm các ngươi đã lâu, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi không tìm đối phương hướng về. Hắn tức giận nói, nếu là khách hàng, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hỏi manh mối. Trộm đồ vật, chuộc lại vật bị mất, vẫn là tiêu vật ăn cắp, đều không phải, ta hy vọng mọi người có thể giúp ta lan rộng một cái lời đồn đãi. Này có thể không ở sắc vi, nghiệp vụ trong phạm vi. Hắn lắc lắc đầu, không không không, chỉ cần Kim Long có thể chi trả. Các người đều biết cảm thấy hứng thú. Ta lắc ngón tay đạo, ta không phải là người ngoài nghề. Chàng trai, có lúc, vì để cho con mồi mắc câu, cần người làm chế tạo hơn một chút mồi, mà lời đồn đãi chính là tốt nhất mồi liêu. Không có chứng cứ, cũng không thể nào bắt lấy, này so trộm đồ vật có thể muốn an toàn hơn nhiều. Nghe tới dường như rất có đạo lý, đối phương ngồi thẳng thân thể, lộ ra vẻ tươi cười, người trước kia cũng ủy thác qua sắc vi. Ủy thác qua các ngươi đồng hành, tiểu địa phương, tên không các ngươi như thế văn nhã, có thể làm ra việc cũng không nhiều, nghiệp vụ phạm vi quá nhỏ, rất khó tìm đến thích hợp chuyện làm ăn, ngân quang thành mà, cạnh tranh thật sự kịch liệt. Hắn cầm lấy giã sắc vi lắc lắc, sau đó để vào chính mình túi áo bên trong, nói một chút coi, ngươi cần truyền bá như thế nào lời đồn đãi. Có quan hệ nữ phù thủy tin tức, Tas Srikert, một cái tên là Cộng Trợ Hội tổ chức ở Tây Cảnh tìm được Thánh Sơn. Đã thoát khỏi tà ma phệ thể nỗi khổ, thu được vĩnh hằng an bình. Lão huynh, tin tức này thật là đủ. Thấp lùn chép miệng một cái, thật rất quê mùa, tuy rằng ta rất ít xúi dục khách hàng làm sao lừa người. Nhưng người này lời đồn đãi chí ít cũng đến biên đến hơi chút, khiến người ta cảm thấy có thể tin. Điểm đi, để ta đoạt xem, nếu như ngươi không phải vì bắt cóc nữ phù thủy, như vậy chính là muốn chôn giết giáo hội. Người sau ngươi chỉ biết chờ đến một đống thẩm phán quân đưa ngươi trên đài hành hình. Cho nên ta nghĩ hẳn là người trước. Hắn lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi. Đáng tiếc theo ta được biết, muốn vây bắt nữ phù thủy bán lấy tiền, phần lớn đều chết rồi. Mặc dù bọn hắn đều mang theo thần phạt chi thạch, nhưng những nữ nhân kia cũng không là ngớ ngẩn. Tại sao không thể tin? Tas hiếu kỳ nói, một cái do nữ phù thủy thành lập tổ chức, quả thực chính là trong bầu trời đêm mặt trăng. Nếu như nó là thật sự, giáo hội nhất định sẽ ùn ùn kéo tới. Nếu như ta là nữ phù thủy, đương nhiên sẽ không hướng cái loại địa phương đó tập hợp. Nếu như nó là già, vậy ta lại càng không có cần phải đi tới, còn thoát khỏi tà ma phệ thể. Lão huynh, ngươi là thật lòng sao? Nữ phù thủy là hóa thân của ma quỷ kia. Loại này nói dối như cuội, chỉ sợ các nàng chính mình cũng hội dè bỉu. Vậy thì theo thuyết pháp này truyền đi đi, Tas lơ đánh nói, khách hàng định đoạt mà. Thấp lùn nhún nhún vai, dù sao ta nhắc nhở qua ngươi, phí dụng 20 viên kim long, một lần cho thanh, không sai, sắc vì không lấy tiền đặt cọc, cũng không phần kết khoản. Hắn buông tay đạo, buôn bán toàn bằng tự nguyện. Tas than thở, từ trong túi áo móc ra một cái túi da, đem 19 viên kim long cũng ở trên bàn, lại từ trong túi bên eo bắt lấy một cái to bằng móng tay ngân lang, điểm ra 100 viên, đẩy lên thấp lùn phía trước, người sau chỉ phân biệt lại kim long thật giả, liền hết thảy quét vào túi bên trong, bắt được tiền, thấp lùn biểu tình cũng nhẹ nhõm khá nhiều. Sắc vi đáp ứng việc, có rất ít không làm được. Trước kia không phải nói cho ngươi sao, ngân quang thành cạnh tranh thật sự kịch liệt, nếu như phát sinh lừa dối khách hàng việc, chúng ta danh dự cũng sẽ giảm xuống. Nếu như ngươi không vội vã chạy về Tây Cảnh chờ đợi mắc câu cá, có thể lại ở trong này chờ cái mấy ngày, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể nghe tin tức này lưu truyền đến mức đâu đâu cũng có, cũng sẽ truyền tới nữ phù thủy nhóm trong tay sao? Đó là đương nhiên, chẳng qua các nàng có nguyện ý hay không đến liền coi là chuyện khác. Nói chung, chúc ngươi thành công, bắt được một cái bán cho giáo hội liền có thể trở về bản. Bán cho quý tộc kiếm được càng nhiều. Đương nhiên, nếu như ngươi không tìm được rời tay con đường, lại sợ bị giáo hội phát hiện, đến lúc đó có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta chỉ lấy một thành tiền giới thiệu. Thấp lùn vỗ tay cái đột, nhấc theo túi rời đi. Chỉ chốc lát sau, tên kia phụ trách chiếu ứng đại hán cũng theo đứng dậy rời đi. Đợi ước 15 phút, Tas mới đưa trong chén rượu còn dư lại ực một cái cạn. Nấc cục nhi, đi ra quán rượu. Kể từ đó, Lô Răng điện hạ bàn giao nhiệm vụ coi như hoàn thành. Hắn nghĩ, Trụy Long lĩnh, Xích Thủy Thành, Ngân Quang Thành hắn đều chạy toàn bộ, tìm tới bản xứ hắc nhai những con chuột, đem tin tức lan rộng ra ngoài, mỗi một tòa thành thị đều có trà trộn ở một góc âm u quần thể. Thậm chí ở lãnh chúa ngầm đồng ý dưới, bọn hắn hội hình thành một cái có thứ tự mà bí mật tổ chức. Liền ngay cả Grey Castle Vương Đô cũng không ngoại lệ. Bọn hắn có khả năng làm việc so với mở rộng nói những kia muốn nhiều. Còn cụ thể làm được mức độ nào chủ yếu quyết định bởi với khách hàng kim long nhiều ít. Việc này duy nhất chỗ khó chính là ở cùng con chuột câu kết. Không thể không nói, chính mình một cái người bên ngoài, muốn lấy được đến tín nhiệm của đối phương vẫn có chút khó khăn. Chỉ là câu kia vật kèm theo ẩn ngữ liền tiêu tốn mất hắn không xuống 5 viên kim long. Tas ở trong lòng cảm khái nói, nếu như không phải ở Vương Đô lúc thì có tương tự kinh nghiệm, chỉ sợ chính mình hiện tại còn chưa đi ra Trụy Long lĩnh. Đi ở về khách sạn trên đường, hắn nhận ra được một tia không đúng bầu không khí. Mình bị theo dõi, mặc dù đối phương làm được rất bí mật, nhưng thân là chuyên nghiệp thị vệ, Tas vẫn là nhận ra được đối phương tồn tại. Hắn lấy ra chủy thủ bên hông, quẹo vào bên cạnh một con hẻm nhỏ. Là Sắc Vi, hắn ở trả tiền lúc cố ý đem túi tiền phiên cái đáy, mới đổ ra 19 viên kim long. chính là ngăn ngừa dẫn tới người khác mơ ước. Nói như vậy, mấy trăm viên ngân lang là sẽ không để cho bọn hắn làm ra cướp bóc khách hàng chuyện như vậy. Hắn vai dựa vào tường, đếm lấy càng ngày càng gần tiếng bước chân, làm đối phương sắp trải qua cửa ngõ lúc, hắn mạnh đến xông ra, dao găm trong nháy mắt chống đối ở trên cổ đối phương. Đừng nhúc nhích, Tas khẽ quát, không nghĩ tới đối phương bỗng nhiên hóa thành một đoàn sương mù. Biến mất không còn tăm hơi, là nữ phù thủy, hắn ý thức được, vừa định la lên, gáy liền gặp phải tầng tầng một kích. Hắn nhất thời cảm thấy một trận trời đất xoay vòng, vô lực ngã nhào xuống đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.